Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 325, lại xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân cho Nghiêm Lương một đêm suy nghĩ, nhưng chính bà cũng không thể ngủ yên. Nghiêm gia trên thực tế không hề đoàn kết như một khối sắt thép, lão gia gây dựng nên gia sản khổng lồ, nhưng lại không có nhiều con trai. Trái lại, Nghiêm Thuật thì mở rộng cửa hậu viện, nạp đến 6-7 thiếp thất, sinh ra hơn 10 người con thứ. Khổ nỗi, Lật gia lại rất coi trọng đám con cháu thứ xuất này. Trong nhà mời hẳn một tiên sinh Đỗ tiến sĩ về dạy dỗ, bất kể con trai hay con gái, tất cả đều phải theo học. Như vậy, sự cạnh tranh giữa thế hệ sau không thể nói là không khốc liệt. Đám thiếp thất cũng vì thế mà nhìn thấy hy vọng, ngấm ngầm ra sức tranh đấu. Nghiêm phu nhân và Nghiêm Thuật là thanh mai trúc mã, lấy nhau hơn 20 năm, nhưng từ ngày bước chân vào Nghiêm gia, bà đã như dẫm trên băng mỏng. Từng bước giành lấy chỗ đứng, trải qua vô số tranh đoạt mới có thể dùng năng lực của mình, cùng với Nghiêm Lương đứa con trai trưởng thông minh quyết đoán, để giành được sự tín nhiệm của cha mẹ chồng, sớm được trao quyền quản gia. Nhưng dù vậy, bà cũng chỉ hơn được một bậc mà thôi. Trong số đám con thứ, có không ít kẻ tài trí xuất chúng, thậm chí đã có người nhậm chức quan, lập được thành tích nhất định. Điều này có nghĩa là, hai người con trai do Nghiêm phu nhân sinh ra không phải là không thể thay thế. Với Nghiêm Thuật, mất hai đứa thì vẫn còn rất nhiều đứa khác. Từ sau khi Nghiêm Cừ gặp chuyện, thái độ của Nghiêm Thuật đối với Nghiêm Lương rõ ràng đã lạnh nhạt đi rất nhiều. Điều này chứng tỏ, đối với bà mà nói, hai đứa con trai chính là tất cả, chỉ có chúng mới có liên hệ mật thiết với lợi ích của bà. Chính vì vậy, năm đó bà không tiếc hy sinh hạnh phúc của Nghiêm Lương, đồng ý để lão gia cho phép nữ nhi nhà Cận Thị trở thành đại thiếu phu nhân. Để Cận Thị làm con dâu của mình cũng là một cách để kìm hãm Nghiêm Thuật. Bấy lâu nay, bà chưa từng có ý định khác, một lòng một dạ dạy dỗ Cận Thị quản lý gia vụ. Nhưng không ngờ, Cận Thị lại xảy ra chuyện này, nàng ta lại không thể chấp nhận thê tử của Cử Ca Nhi. Nghiêm phu nhân quyết định chọn nữ nhi của Lục Giai làm con dâu, một phần vì ý của Nghiêm Thuật, một phần cũng là do tư tâm của bà. Giống như dùng Nghiêm Lương để ràng buộc Cận gia, bà cũng muốn dùng con trai của mình để giúp đỡ Lục Giai. Bà hiểu rõ, cha con Nghiêm Tụng rất xem trọng Lục Giai. Người này quả thực là nhân tài đáng được trọng dụng, hoàng đế lại ngày càng tín nhiệm ông ta. Rất có thể ngày Nghiêm Tụng rời khỏi nội các, cũng chính là lúc Lục Giai bước vào. Lục gia chính là đại thụ mà Nghiêm gia dày công vun trồng. Với hai tầng bảo đảm này, địa vị của bà tất nhiên càng thêm vững chắc. Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyện Nghiêm Cừ không thể sinh con là một việc, dù thế nào bà vẫn chịu áp lực để Lục Anh gả vào. Nhưng điều khiến bà không thể ngờ đến chính là Cận Thị lại dám gây náo loạn nội bộ. Trời mới biết lời nói của Lục gia ngày hôm đó đã khiến bà chấn động đến mức nào. Một khi chuyện này đến tai Nghiêm Thuật, ngay cả bà cũng không tránh khỏi liên lụy. Cận gia có quan hệ với Thẩm gia. Cận gia sao lại dám? Nhưng nếu không có chút căn cứ nào, vì sao nhà họ Ngô lại đột nhiên chạy đến cầu tình cho Cận gia? Phu nhân, đại công tử đã đến. Tiếng của nha hoàn kéo bà về thực tại. Bà ngồi thẳng dậy, chợt phát hiện ra cây bút trong tay đã cầm thật lâu mà không hề hạ xuống. Còn trên giấy thì vương đầy vết mực loang lổ. Mẫu thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lương đi vào trong phòng, tiến đến trước án kỷ hành lễ. Nghiêm phu nhân vò tờ giấy đã bị mực làm bẩn, ném vào giỏ rác. Thế nào rồi, Cận Thị chỉ là nhất thời hồ đồ, không chịu được việc mẫu thân quá thương yêu đệ muội, nên âm thầm oán giận mẫu thân thiên vị, mới phạm phải sai lầm. Mẫu thân hãy tha thứ cho nàng ta lần này đi, ai nói với con chuyện đó? Sắc mặt Nghiêm phu nhân trầm xuống, điều ta hỏi là chuyện của Cận gia và Thẩm gia. Nghiêm Lương khựng lại một thoáng, rồi đáp, con đang chuẩn bị điều tra. Khi có tin tức, nhất định sẽ lập tức bẩm báo mẫu thân. Như vậy quá do dự, không giống con. Ánh mắt Nghiêm phu nhân lạnh lẽo, không hề chứa một tia ấm áp. Ta tin rằng nếu con muốn làm, hai canh giờ là quá đủ. Nghiêm Lương đứng lặng không nói. Nghiêm phu nhân phất tay áo. Đi đi, trước khi mặt trời lặn, ta muốn nghe con báo cáo. Nghiêm Lương chậm rãi nói. Khi trong lòng mẫu thân đã sinh nghi, thì dù cuối cùng cha không ra vấn đề gì, mẫu thân cũng sẽ có khúc mắc. Nghiêm phu nhân lại nhấc bút lên. Đừng nói ta nhỏ nhen như vậy. Nghiêm Lương mỉm cười. Chỉ là không có Cận Thị hỗ trợ, con không đành lòng để mẫu thân vất vả. Chi bằng để đệ muội ở bên mẫu thân đi. Dạo gần đây mâu thuẫn không ngừng, tuy rằng đã sang xin lỗi Lục Giai, nhưng trong lòng chắc vẫn chưa thoải mái. Chúng ta nâng đỡ đệ muội một chút, cũng là để cho bên nhà họ Lục một lời giải thích. Nghiêm phu nhân liếc hắn một cái, mấy chuyện hậu viện, từ khi nào con cũng muốn nhúng tay. Nghiêm Lương chỉ cười không đáp, nghiêm phu nhân thu ánh mắt về, nhìn xuống trang giấy, trầm ngâm một lúc rồi nói. Để ta bảo nàng ta đến gặp ta sau, con cứ đi làm chuyện của mình đi. Nghiêm Lương chắp tay hành lễ rồi rời đi. Nghiêm phu nhân lại cúi đầu nhìn những dòng chữ trên giấy, nhưng chẳng bao lâu sau, bà lại đặt bút xuống với vẻ bực bội. Bà lau tay, vừa chuẩn bị ra ngoài thì nha hoàn bỗng hốt hoảng lao vào như một cơn gió. Phu nhân, Cận gia lại xảy ra chuyện rồi. Hàng lông mày của Nghiêm phu nhân giật lên một cái. Chuyện gì? Sáng sớm hôm nay, đại công tử của Cận gia, ca ca ruột của đại thiếu phu nhân, bị người của phủ ta chặn trong một gian phòng. Nghiêm phu nhân sững sờ. Người nói cái gì? Bị nhốt trong phòng không chỉ có hắn, mà còn có cả một vị mưu sĩ họ Tống bên cạnh đại công tử phủ thái úy. Cái gì? Sắc mặt Nghiêm phu nhân đanh lại, giọng nói cũng vỡ ra. Nói rõ ràng, nhà hoàn nuốt khan, tiếp tục thuật lại. Chuyện xảy ra ở hậu viện của một sòng bạc trong ngõ Bảo Bình, nằm ngay bên trong cửa Nam Thành. Đại công tử của Cận gia vốn là khách quen ở đó, nên sòng bạc đặc biệt dành riêng cho ngài ấy một gian phòng để nghỉ ngơi. Ngay trong gian phòng đó, có mặt tên mưu sĩ họ Tống của phủ thái úy, còn có người của Ngô gia, quan trọng nhất là trong phòng còn có cả chứng từ tố cáo Cận gia, thậm chí còn có ngân phiếu. Nhà hoàn nói đến đây thì dừng lại, bởi sắc mặt Nghiêm phu nhân đã âm trầm đến cực điểm. Nàng ta run rẩy tiến lên, nắm lấy bàn tay Nghiêm phu nhân. Phu nhân, người mau buông tay ra, tay nô tỳ chảy máu rồi. Nghiêm phu nhân giật mạnh tay ra, chỉ thẳng ra ngoài. Đi, gọi cận thị đến gặp ta, gọi cả đại công tử về ngay, chậm một khắc ta đánh gãy chân ngươi. Nghiêm Lương vừa bước ra khỏi chính phòng, còn chưa kịp đi xa đã nhíu mày, ra lệnh cho gia nhân chuẩn bị xe ngựa để đến Cận gia. Nhưng chưa ra khỏi cửa, nha hoàn đã vội vã chạy đến. Đại công tử, phu nhân truyền người quay lại, người mau về đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của nàng ta, Nghiêm Lương dừng bước, xoay người đi ngược lại, vừa đi vừa hỏi. Lại xảy ra chuyện gì? Nhưng nha hoàn chỉ cúi đầu, không chịu trả lời. Hắn đành đẩy nhanh bước chân, vừa đến trước chính phòng, bỗng nghe thấy một tiếng chát, giòn tan vang lên, sau đó là tiếng thét thất thanh của cận thị. Tiếp đó, giọng quát giận dữ của Nghiêm phu nhân vọng ra. Tiện phủ, người nói rõ ràng cho ta. Nghiêm Lương vội vàng lao vào, chỉ thấy Nghiêm phu nhân mặt mày giận dữ, còn cận thị thì không biết đã bị đánh bao nhiêu cái tát, tóc tai tán loạn, ngã ngồi dưới đất. Con về đúng lúc lắm. Nghiêm phu nhân giơ tay chỉ thẳng vào hắn, cười lạnh. Ca ca ruột của nàng ta cùng người của Thẩm gia và Ngô gia bí mật gặp mặt, bị người của phủ ta bắt ngay tại trận. Đây chính là cái mà con nói là nàng ta chỉ nhất thời hồ đồ sao? Cách chương.